hình như là đang không biết có nên tin nàng hay không. Lãnh Hạ thở dài, túm lấy Lăng Tử còn đang do dự, bước ra ngoài, Lương Đô, Hoàng Cung Tây Vệ. Trời đêm thanh mát, sao sáng đầy trời. Trong Lương Đô, nhất là Hoàng Cung Tây Vệ, đều có vẻ hoang vắng đến đáng buồn. Thi thoảng mới có mấy đội thị vệ tuần tra đi qua, vang lên những bước chân đều đặn. Trong Hoàng Cung với vô số ám vệ, hai bóng dáng một xanh một trắng như ẩn như hiện, đi tới đi lui ở trong như chỗ không người, yên lặng giải quyết những thị vệ, ám vệ gặp trên đường, đi tới bên ngoài tẩm cung của lão hoàng đế. Bên ngoài tẩm cung, tất cả thị vệ canh gác đều đờ ra, hai con ngươi không hề có tiêu cử, đứng bất động ở bên ngoài, để hai người nghênh ngang đi vào. Chính là Lãnh Hạ và Mộ Nhị. Vào lúc này, Lãnh Hạ không khỏi huýt sáo một tiếng, nhướng mi nhìn Mộ Nhị ở bên cạnh. Nếu muốn đi cướp của giết người gì gì đó thì Lăng Tử này chính là cộng sự tuyệt vời nhất. Hai người đi thẳng đến bên ngoài phòng ngủ, qua cửa sổ có thể thấy dưới ánh đèn tờ mờ, có hai thái giám đang ngồi gật gà gật gù ở bàn. Bỗng nhiên vút một tiếng, hai thái giám đều gục xuống bàn. Cửa phòng bị đẩy ra, hai người chậm rãi đi tới cạnh giường lão hoàng đế. Lãnh Hạ bĩu môi nhìn lão ta, nói với Mộ Nhị ở sau lưng. Giúp một tay. Mộ Nhị ngơ ngác nhìn nàng một cái, rồi quay sang nhìn lão hoàng đế, nhíu mi suy nghĩ một chút mới hiểu nàng nói gì, bắt đầu giả chết, không phản ứng. Được rồi, thần y cao quý chưa từng phải làm loại chuyện này. Lãnh Hạo vuốt bụng, ngả đầu nhìn Mộ Nhị, ý nói, ta là một phụ nữ có thai, ngươi không biết xấu hổ sao? Mộ Nhị đúng là vẫn còn lương tâm, khuôn mặt lạnh nhạt hiện rõ sự đấu tranh quyết liệt, một lúc lâu sau mới thở dài một hơi. Đi đến trước giường lão hoàng đế, cõng lão lên vai. Lãnh Hạ thỏa mãn gật đầu, trầm ngâm vuốt cằm rồi chỉ tay nói. Đi, một khẩu lệnh một động tác, Mộ Nhị chậm chạp nhìn về phía nàng chỉ rồi nhanh chóng lao theo Lãnh Hạ. Hai người đi đến một góc rất hẻo lánh trong hoàng cung, cũng chính là lãnh cung mà Mộ Dung Lãnh Hạ đã sống 15 năm, vừa đến đã ném ngay lão hoàng đế lên chiếc giường hẹp đầy bụi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão hoàng đế hai hốc mắt trũng sâu, gò má cũng hóp vào trong thấy, có vẻ là còn tệ hơn lần trước, chắc là do không biết nguyên nhân hôn mê nên chỉ còn cách dùng thuốc bổ, nên cơ thể đã yếu đến mức không thể yếu hơn nữa rồi. Tình hình thế này thì chưa chắc đã là lão giả vờ. Lãnh Hạ chọc chọc Mộ Nhị, hỏi, không biết nguyên nhân hôn mê nhưng có thể cứu tỉnh lão chứ? Mộ Nhị bắt mạch một lát rồi khẽ lắc đầu, phun ra. Khó. Chắc được mấy phần, Lãnh Hạ liếc nhìn lão hoàng đế gần đất xa trời, chớp mắt một cái hỏi. Nếu không được thì sao? Ba, Mộ Nhị suy nghĩ một chút rồi nói, không trả lời vấn đề thứ hai nhưng đôi mắt kia đã giúp nàng hiểu, sẽ chết. Lãnh Hạ suy nghĩ một lát rồi nói tiếp, thử cứu tỉnh xem. Mộ Nhị gật đầu, lấy một cái túi vải màu xanh ra, rút mấy cây châm mới tinh lên, Lãnh Hạ nhướng mi. Có lẽ là người này ghét bỏ bộ châm lần trước dùng nên mới ra ngoài làm một bộ mới. Lăng Tử này đúng là kiểu cách, hai ngón tay thon dài vân vê ngân châm, châm vào đại huyệt toàn thân của lão hoàng đế, giống hệt cách cứu tỉnh Mộ Dung chết lần trước. Quả nhiên, Mộ Nhị chuẩn bị đâm vào tử huyệt. Cuối cùng Lãnh Hạ cũng hiểu tại sao không tỉnh thì sẽ chết, cách này rất cực đoan, cơ thể của lão hoàng đế đã suy tàn đến mức này rồi nên không thể chịu nổi. Nếu đã không chịu được thì không tỉnh tất chết. Mộ Nhị hơi ngừng tay, chậm chạp quay đầu nhìn nàng như muốn hỏi ý. Nhưng với nàng, chỉ cần lão hoàng đế này biến mất, thì Mộ Dung chết và Mộ Dung tiêu sẽ càng tranh đấu gay gắt. Những kẻ cũng nhằm nhe ngôi vị hoàng đế mà đang ngồi chờ ngư ông đắc lợi thì sẽ nhảy ra hết cho xem. Mục đích là biến mất, cho nên lão hoàng đế sống hay chết nàng cũng không quan tâm. Tỉnh thì hỏi vài điều còn nếu chết thì nàng cũng chẳng tổn thất gì. Chẳng qua là nàng muốn đẩy nhanh tiến trình tranh đấu chậm chạp này thôi. Nàng kéo ghế ra ngồi, rồi gật đầu với Mộ Nhị. Tiếp tục, Mộ Nhị quay lại, đâm châm xuống tử huyệt, hắn vân vê đuôi châm, đang định đâm sâu xuống thì. Đột nhiên, trong phòng vang lên một tiếng cười quái dị, tiếng cười kia như truyền đến từ bốn phương tám hướng, nhưng lại không thể tìm được vị trí cụ thể. Mộ Nhị dừng lại, Lãnh Hạ nhíu mày, trong mắt hiện lên tia sát khí. Sát khí lạnh như băng chậm rãi lan tràn. Ngay sau đó, tiếng cười hi hi ha ha tiếp tục vang lên. Cũng trong lúc đó, Lãnh Hạ và Mộ Nhị liếc nhau một cái rồi tập trung về phía mái hiên ở trên. Đang định phi thân lên thì một tiếng nói hưng phấn đã làm bọn họ dừng tay. Nếu đâm xuống tiếp thì lão già kia sẽ mất mạng, là hắn. Lãnh Hạ và Mộ Nhị đều nhận ra người nói là ai. Lãnh Hạ thu sát khí, Mộ Nhị cũng cau mày thật chặt, trong đôi mắt lạnh nhạt ngập đầy một thứ gọi là ghét bỏ. Chỉ trong nháy mắt, một bóng dáng màu hồng đã đáp xuống trước mặt hai người, tóc trắng, râu trắng, mày trắng. Lông mày trắng dài rủ xuống, trong mắt chứa đầy sự hưng phấn, miệng cười to hết cỡ, nụ cười này rất đáng khinh bỉ, chính là lão ngoan đồng. Lãnh Hạ nhướng mày, gật đầu nói, tiền bối biệt lai vô dạng. Lão ngoan đồng dí sát mặt vào mặt nàng, nhìn chằm chằm một lúc rồi nhảy cẫng lên, khua tay múa chân rất hưng phấn. Nhà đầu, người có con, Lãnh Hạ cười, khóe môi có chút hạnh phúc ngọt ngào. Tiền bối tinh tường, lão ngoan đồng được khen càng hưng phấn, nhảy vòng quanh Lãnh Hạ, vỗ tay vui sướng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhà đầu người rất thú vị, con người chắc cũng thú vị không kém. Sinh ra rồi để lão gia ta chơi đùa một chút. Nàng nhìn cái vòng tròn màu hồng quanh mình, khiêu mi nói. Nếu tiền bối có thể khiến cha đứa bé đồng ý, thì ta không có ý kiến gì. Lão ngoan đồng giật giật hai mắt, nhớ lại nam nhân mặt đen không thú vị kia, khoát tay bĩu môi nói. Đến lúc đó rồi hãy nói, tiểu tử kia không chơi vui. Lãnh Hạ khiêu mi, nàng cũng đã đoán được thân phận của lão ngoan đồng, Vân Sơn Điên Đạo Nhân. Cũng chính là sư phụ của Mộ Nhị. Không ngờ ông lão này lại có phản ứng kỳ quái khi thấy Mộ Nhị như thế. Đặc biệt, liên hệ chuyện ông chạy trốn lần trước, có thể thấy. Ông sợ Mộ Nhị. Mộ Nhị ngơ ngác ngẩng đầu, cực kỳ ghét bỏ liếc nhìn lão ngoan đồng. Ánh mắt này làm lão rụt cổ, nuốt nước miếng một cái, lẩm bẩm. Tiểu tử này, quả nhiên vẫn không thú vị như thế. Lãnh Hạ nhìn một đôi sư đồ kỳ quái, không khỏi bật cười. Lão ngoan đồng thận trọng cách xa Mộ Nhị, ghé sát vào nàng cười hỏi. Người túm lão già này đi làm gì? Lãnh Hạ liếc nhìn lão hoàng đế ở trên giường khoanh tay lại, thảnh thơi tựa vào hành lang, không nói. Lão ngoan đồng chép chép miệng, đắc ý nói. Đừng tưởng rằng lão nhân gia không biết, nha đầu ngươi, dã tâm không nhỏ đâu. Gần đây, đứa con thứ ba với tư của lão già này đấu nhau đến ngươi chết ta sống, cũng là do nha đầu nhà ngươi giở trò quỷ. Ông khẽ liếc nhìn vẻ mặt Lãnh Hạ, thấy nàng vẫn bình thản, không khỏi gãi đầu một cái, nói tiếp. Nhà đầu, lão nhân ra đoán một chút, Lãnh Hạ gật đầu, vươn tay, làm một tư thế mời. Lúc này ông mới cười nói tiếp, phó thống lĩnh cấm vệ quân thuộc phe Tam Hoàng Tử, phạm sai lầm trong việc bố trí canh gác, nên bị tiểu tử Mộ Dung Tiêu kia tóm được nhược điểm, là do ngươi làm đi. Lãnh Hạ nở một nụ cười vô tội, không đáp. Lão ngoan đồng vuốt vuốt chòm râu, nói tiếp, đô thống hộ thành quân thuộc phe tứ hoàng tử, không cẩn thận để một thích khách vào thành, lại cũng vô duyên vô cớ bị Mộ Dung chết tìm được chứng cứ, cũng là ngươi phải không? Lãnh Hạ vẫn cười vô tội. Lão ngoan đồng tiếp tục vuốt râu, vẻ mặt như hiểu rõ nàng, cao thâm khó lường nói. Hai ngày trước đúng là rất náo nhiệt a, công bộ tả thị lang phe tam hoàng tử vừa bị phát hiện thâm hụt tiền công xong. Hình bộ hữu thị lang đã bị vạch trần lạm dụng tư hình. Hắn đếm một hồi rồi chỉ vào Lãnh Hạ, nói rất chắc chắn. Đều là ngươi làm. Lãnh Hạ từ chối cho ý kiến, chép miệng nhìn lão hoàng đế đang nằm trên giường, cũng chắc chắc nói. Lão già kia, cũng là ngươi làm đi. Lão ngoan đồng lập tức thu hồi vẻ mặt đắc ý, chép chép miệng vài cái rồi đảo mắt nhìn loạn. Không phải ta, không phải ta. Lãnh Hạ cũng không truy hỏi tiếp. Nhìn mặt ông thế kia là đã biết rồi, huống chi, Mộ Nhị là đệ tử của ông, y độc khinh công đều do ông truyền thụ, nên đoán ra sớm mới phải, nếu Mộ Nhị không thể giải quyết được thì là do sư phụ hắn làm rồi. Lão ngoan đồng dùng đôi mắt liếc nhìn Lãnh Hạ, bộ dáng có tật giật mình. Một lát sau, thấy nàng không hỏi nữa liền chạy lại gần, nói thầm. Nhà đầu, lần này lão nhân gia không đến không đâu, dọc đường ta đã nghe không ít lời đồn. Mau nói cho lão nhân ra, những nữ nhân kia. Ông nháy mắt mấy cái với Lãnh Hạ, vẻ mặt rất bỉ ổi, làm Lãnh Hạ không chịu nổi là buông ra một câu. Không phải tiền bối rất thần thông quảng đại sao, nếu không biết thì trực tiếp đi hỏi hắn đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão ngoan đồng được khen rất vui sướng nhưng nghe nửa câu sau thì tiêu nghỉu hẳn, lặng lẽ liếc nhìn Mộ Nhị đang ngơ ngẩn, lắc đầu lẩm bẩm. Tiểu tử đầu gỗ kia, ai biết nó đã nghĩ cái gì, lão nhân ra anh minh thần võ như thế, anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phòng, kiêu hùng ngạo nghĩ. Ông nói một loạt rồi đột nhiên dậm chân một cái, nghiến răng nghiến lợi, oán hận nói. Sao lại thua một đồ đệ ngốc như thế? Lãnh Hạ cười không đáp, nghiêng đầu nhìn về phía Mộ Nhị, thấy hắn rất nghiêm túc. Đờ ra, lúc này mới nâng mày, cười ấm áp như gió xuân. Cũng không phải là không thể nói, nàng tạm dừng ở đây đến tận khi làm lão ngoan đồng khó chịu khắp người, vò đầu bứt tai, mới chậm rãi ném ra nửa câu sau. Bí mật phù dung, cách chương.